Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Thốn Địa Xích Thiên. Cái này trói buộc địch nhân không gian, cũng có thể tùy tâm ý biến lớn thu nhỏ. Một chiêu này cuối cùng xong rồi. Lâm Lôi đáy lòng một trận cuồng hỉ. Một kiếm này bản thân lực xuyên thấu, cùng lần trước tương đối. Duy nhất thêm ra đến chính là một loại trói buộc, đè ép, này lại làm đối thủ bó tay bó chân, thậm chí không kịp ngăn cản Lâm Lôi một kiếm. Hắc Thạch lao ngục tiêu tán, Bối Bối lập tức quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên chạy tới. Lão đại, nghiên cứu một chiêu này ngươi nhưng hao tốn gần nửa năm thời gian a. Mau tới thử nhìn một chút, uy lực thế nào? Tốt. Vậy liền thử nhìn một chút. Lâm Lôi cũng có chút chờ mong. Cũng đừng lưu thủ, ta phòng ngự thế nhưng là liền đại viên mãn thượng vị thần đều không sợ, người cứ tới hung ác một chút. Bối Bối ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại cái kia, còn đối Lâm Lôi nháy mắt mấy cái. Lâm Lôi cũng biết Bối Bối kinh người phòng ngự, gật đầu nói vậy thì tốt, bất quá long hóa tạm thời thì không cần. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không dùng vũ khí đến ngăn trở ta một kiếm này. Lâm Lôi nói xong, trong tay liền xuất hiện lưu ảnh thần kiếm. Bối Bối trong tay khẽ đảo cũng xuất hiện một cây chủy thủ. Tới đi, Bối Bối con mắt tỏa ánh sáng. Hắn tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm. Xèo, lưu ảnh thần kiếm du địa biến vì trong suốt. Dù đâm ra, Bối Bối nhướng mày một cái. Hắn rõ ràng trông thấy 108 đạo thổ thần lực màu vàng từ Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm chung quanh tiêu xạ mà ra, phảng phất 108 đầu thương long gào thét lên hướng hắn thôn phệ tới. Còn chưa chờ hắn phản ứng, giữa thiên địa đại địa nguyên tố cũng nhanh chóng tụ tập. 108 đạo thần lực trong nháy mắt dung nhập đại địa nguyên tố bên trong, hình thành một cái đường kính chừng 5 mét hình tròn, đem giam ở trong đó. Cái này trói buộc lực thật là lớn, Bối Bối cũng cảm thấy cường đại đè ép. Đây chính là có thể làm đồng dạng thất tinh ác ma cũng khó khăn chống cự lực hút. Bốn phương tám hướng đè ép đến, Bối Bối cũng cảm thấy khó chịu. Lưu ảnh thần kiếm, vô ảnh vô hình, nhưng hắn tạo thành không gian chập trùng, lại đều chập trùng đến Bối Bối. Hả? Bối Bối thần thức rõ ràng điều tra đến lưu ảnh thần kiếm đâm tới. Hắn lập tức muốn vung tay, dùng thần cách chủy thủ ngăn cản. Cái này trói buộc lực thật đúng là phiền phức. Bối Bối cảm giác có dây thừng trói buộc cái này. Hắn cánh tay tốc độ chậm hơn rất nhiều. Phu phu, một kiếm chính giữa Bối Bối ngực. Bối Bối thân thể chấn động mạnh một cái. Thế nào, Bối Bối? Lâm Lôi cười thu kiếm. Trói buộc lực xác thực đủ lớn. Bối Bối gật đầu tán thán nói. Mặc dù không bằng bái ếch khủng bố như vậy, thế nhưng so đan phương hướng lực hút trói buộc lớn hơn. Lâm Lôi cũng phát hiện. Bối Bối vừa rồi thần cách chủy thủ căn bản không có chặn đến chính mình một kiếm. Cao thủ giao chiến, bình thường đều là vũ khí ngăn cản đối phương vũ khí. Nếu như dùng thân thể cứng rắn chống đỡ, ngoại trừ số ít người, bình thường thống lĩnh là làm không được. Nhưng uy lực này còn chưa đủ, cho ta gãi ngứa ngứa. Bối Bối cười đùa nói. Lâm Lôi không khỏi dở khóc dở cười. Bối Bối, ta là không có long hóa. Long hóa về sau, bản thân lực lượng đại tăng, uy lực coi như lớn nhiều. Đương nhiên, dù cho như thế, còn không gây thương tổn được ngươi. Lâm Lôi cũng rất có tự mình hiểu lấy. Bối Bối cười hắc hắc, nói đùa, lão đại, ngươi chiêu này kêu là tên là gì? Đem người trói buộc tại một cái bên trong tiểu thiên địa, để cho hắn vô pháp né tránh tiếp nhận ta một kích này. Ân, liền gọi Thốn Địa Xích Thiên. A, Lâm Lôi định ra hắn bây giờ mạnh nhất một kiếm danh tự. Thốn Địa Xích Thiên, Lâm Lôi tự hỏi, dưới tình huống long hóa, chính mình một kiếm này tại thống lĩnh bên trong cũng coi như trung thượng. Nếu như tăng thêm, trói buộc lực, chiêu này tại thống lĩnh bên trong lại tính cả các loại. Có lẽ đơn thuần lực công kích, không kịp người khác sử dụng chủ thần khí. Thế nhưng là Lâm Lôi một chiêu này, lại là để người khác khó khăn ngăn cản. Thật giống như cái kia Ô Mạn, Lang Nha bổng nện xuống đến. Uy lực là đại, nhưng Lâm Lôi dựa vào binh khí ngăn cản, cũng có thể hơi chống đỡ. Nếu như Ô Mạn cũng sẽ Lâm Lôi một chiêu này, sinh ra cường đại trói buộc lực, để cho Lâm Lôi không kịp ngăn cản, chỉ sợ một gậy liền đập chết Lâm Lôi. Bối bối, hiện tại chúng ta cũng nên đi ra xem một chút. Lâm Lôi cười nhạt nói ra, vị diện chiến trường, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, lạnh lẽo, nơi này quanh năm không có ánh nắng, không có ấm áp. Chỉ có vô tận gió lạnh gào thét. Lâm Lôi, bối bối hai người lặng yên tiến lên trên vị diện chiến trường. Bất quá bọn hắn đi tới trọn vẹn 7 ngày, lại là một bóng người không có đụng phải. Hiển nhiên vị diện chiến trường thượng nhân là càng ngày càng thưa thớt. Lão đại, ngươi xem, phía trước tựa hồ có bóng người. Bối bối bỗng nhiên nói. Lâm Lôi cẩn thận hướng trước mặt nhìn lại. Bóng người kia khoảng cách nơi đây cũng chừng vài dặm, bởi vì cách bị gió thổi vũ động tươi tốt cỏ dài. Lâm Lôi thấy không rõ người kia bộ dáng, chỉ chốc lát là hắn. Lâm Lôi dở khóc dở cười, lại là Hắc Mặc Tư. Bối bối cũng sững sờ, bọn hắn đều nhớ rõ cái kia phòng ngự, công kích mạnh đáng sợ, đồng thời có linh hồn phòng ngự chủ thần khí biến thái nhân vật. Cái này Hắc Mặc Tư, thế nhưng là hạ vị thần thời điểm liền trở thành chủ thần sứ giả nhân vật. Ha ha, là hai người các ngươi, đừng trốn, tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Lâm Lôi, bối bối hai người lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bối bối, đợi lát nữa ngươi ngay tại bên cạnh, để cho ta cùng cái này người cao to luận bàn một chút. Lâm Lôi ánh mắt nóng rực. Thể nội hiếu chiến huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. Cái này Hắc Mặc Tư mặc dù lợi hại, nhưng tốc độ đồng dạng cũng sẽ không đánh xa. Đúng lúc có thể cùng hắn luận bàn, thử một chút ta bây giờ thực lực. Được, bối bối cười đùa. Lão đại, ngươi cũng đừng mất mặt a. Không chống được mấy chiêu liền chạy. Lâm Lôi cùng bối bối đều cùng Hắc Mặc Tư giao thủ qua. Bọn hắn muốn chạy trốn, đều có nắm chắc chạy thoát. Thân cao 3 mét, cả người như sắt thép đúc kim loại, mái tóc rối vàng óng, chỉ lên trời mũi, hổ bồn miệng lớn, một đôi kim hoàng đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người. Người này chính là Hắc Mặc Tư. Hắc Mặc Tư chau mày khẽ nói, hai người các ngươi ngược lại là có gan, lần trước để các ngươi chạy mất. Lần này nhìn thấy ta, lại còn dám lưu tại nguyên địa. Hắc Mặc Tư, lần này ta hơi có tiến bộ, còn xin ngươi chỉ điểm một phen. Lâm Lôi mỉm cười nói, chỉ điểm. Hắc Mặc Tư sờ sờ cái kia chỉ lên trời mũi to, mở cái miệng rộng lộ ra một ngụm kim hoàng răng, để cho ta chỉ điểm các ngươi, lại sẽ muốn các ngươi mệnh. Không phải chỉ điểm hai người chúng ta, mà là ta một cái. Lâm Lôi khẽ cười nói, nếu như Hắc Mặc Tư ngươi thật có thể muốn giết ta, cứ tới cầm. Hắc Mặc Tư nhướng mày, thầm nghĩ, tiểu tử này đến tìm cái chết hay sao? Mặc kệ nó, hắn muốn chết, trách không được ta. Hắc Mặc Tư không còn nói nhảm, chỉ gặp hắn đùi phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đại địa đều chấn động mạnh một cái. Hắc Mặc Tư toàn thân hiện ra kim sắc vầng sáng, như một tòa kim sắc chiến thần, liền hướng Lâm Lôi vọt tới. Lâm Lôi, oanh, một tiếng, trong nháy mắt long hóa, cùng lúc dưới chân cũng là bỗng nhiên đạp một cái, toàn bộ lại là tránh khỏi, tốc độ biến nhanh. Hắc Mặc Tư lập tức phát hiện Lâm Lôi biến hóa, huyền áo lĩnh ngộ tăng lên, tại phương diện tốc độ lâm lôi tự nhiên cũng có tăng lên. Bất quá, còn chưa đủ. Hắc Mặc Từ gầm nhẹ một tiếng. Hắn hai chân đột nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Oanh, oanh, Hắc Mặc Từ bỗng nhiên chà đạp lòng bàn chân đại địa. Đại địa bị hắn đạp đạp đều rạn nứt xuống dưới. Nhưng bởi vì lực lượng đáng sợ chà đạp, cũng sinh ra mạnh mẽ lực bắn ngược, làm cho Hắc Mặc Từ tốc độ lần nữa tăng lên. Mà đáp lại hắn một chiêu này chính là bao trùm xuống tới màu vàng đất vầng sáng hắc thạch. Không gian, Hắc Mặc Từ tốc độ chợt giảm. Đối cái này Hắc Mặc Từ, Lâm Lôi rõ ràng chính mình giết không được đối phương. Lần này cùng đối phương giao chiến, cũng là chân chính làm quen một chút chính mình tuyệt chiêu. Hắc Mặc Từ, nếm thử ta một kiếm này a. Lâm Lôi thanh âm tại Hắc Mặc Từ trong đầu vang lên. Lưu Ảnh Thần Kiếm dĩ nhiên đâm ra. Hắc Mặc Từ quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy 108 đầu màu vàng đất thương long bỗng dưng sinh ra. Cùng lúc hướng hắn tiêu xạ tới. Hắc Mặc Từ lại là cười nhạo. Ngươi kiếm này ngược lại là đặc thù. Dĩ nhiên là có thể ẩn hình. Hắc Mặc Từ thần thức rõ ràng điều tra đến Lâm Lôi Lưu Ảnh Thần Kiếm. Cực nhanh đâm tới. Đang lúc Hắc Mặc Từ muốn đấm tới một quyền, đột nhiên hắn cảm thấy cường đại trói buộc lực. Đè ép lực, một đường kính chừng 5 mét màu vàng đất hơi mờ quang cầu đem hắn bao khỏa. Thật mạnh trói buộc lực. Hắc Mặc Từ nhướng mày. Hắc Mặc Từ vẫn như cũ vung quyền, đánh tới hướng Lâm Lôi Lưu Ảnh Thần Kiếm. Nhất định phải thừa nhận, Hắc Mặc Từ thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, dù cho nhận mạnh như thế lực hút, hắn nắm đấm tốc độ chậm lại không tính quá nhiều. Cuối cùng tại một khắc cuối cùng, kim quang bắn ra bốn phía nắm đấm cùng Lâm Lôi Lưu Ảnh Thần Kiếm đụng chạm. Bảo, Lâm Lôi một kiếm uy lực cuối cùng bộc phát, Lâm Lôi mạnh nhất một kiếm thốn địa xích thiên. Phốp, không gian vỡ ra một vết nứt, Lâm Lôi thân hình chấn động đến lui lại. Hắc Mặc Từ cũng là thân thể run lên, sau đó hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút nắm đấm. Hắn trên nắm tay như kim loại làn da dĩ nhiên là đã nứt ra. Một tia máu tươi thẩm thấu ra. Thế nhưng ngay sau đó liền chữa trị xong. Lâm Lôi đứng tại cách đó không xa, trong lòng rất là mừng rỡ. Lần trước cái này Hắc Mặc Từ nắm đấm kích xạ kim sắc quang đoàn oanh chúng chính mình Lưu Ảnh Thần Kiếm, liền chấn động đến bàn tay của mình vảy rồng vỡ vụn. Lưu Ảnh Thần Kiếm chấn động đến bắn ngược bổ tới chính mình. Lần kia vẻn vẹn kim sắc quang đoàn, mà lần này lại là cùng hắn nắm đấm bản thể va chạm. Uy lực mạnh mấy lần, nhưng ta cũng chỉ là cảm thấy tay trưởng chấn động đến run lên. Nếu như lần nữa gặp được cái kia Ô Mạn, ta ngăn cản Ô Mạn Lang Nha Bổng cũng sẽ không chật vật như vậy. Lâm Lôi lòng tin tăng nhiều. Mà lại, ta toàn lực một kiếm cũng có thể làm cho vị diện chiến trường không gian đã nứt ra. Lâm Lôi đáy lòng mừng rỡ. Hắc Mặc Từ ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn xem Lâm Lôi. Người tăng lên xác thực rất nhiều, có năng lực làm bị thương ta. Hắc Mặc Từ rất rõ ràng. Hắn nắm đấm vận chuyển huyền áo, uy lực đương nhiên mạnh nhất, liền nắm đấm đều bị đâm rách ra ra. Nếu như Lâm Lôi một kiếm đâm trúng hắn thân thể những vị trí khác, thực sự có thể tổn thương hắn. Bất quá còn không có chân chính làm bị thương, không phải sao? Lâm Lôi con mắt tỏa sáng. Vừa rồi, ngươi dĩ nhiên là chặn đến ta một kiếm này. Lại đến, Lâm Lôi thân thể du biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ gặp một vệt tàn ảnh hướng Hắc Mặc Từ vọt tới. Oanh, oanh, ngoặc kép, hai người lần lượt va chạm, lần lượt giao thủ. Lâm Lôi thân hình như huyễn ảnh không ngừng di động, lùi lại, đi tới, mà Hắc Mặc Từ nhưng là đứng tại chỗ. Phàm là Lâm Lôi công kích, hắn đều dựa vào nắm đấm, hai cái đùi để ngăn cản. Mỗi một lần giao thủ, Lâm Lôi đều bị chấn động đến bắn ngược trở về. vô luận là Hắc Mặc Tư hay là Lâm Lôi, đều không có thi triển chủ thần lực lượng. Lão đại, cố lên a, Bối Bối ở bên cạnh hô to gọi nhỏ. Lâm Lôi lại là cảm giác được Hắc Mặc Tư đáng sợ. Cái này Hắc Mặc Tư lực lượng thực sự quá mạnh, xưng là lực lớn vô cùng cũng không đủ. Tại ta trói buộc lực lượng đè ép phía dưới, lại còn có thể miễn cưỡng phía dưới ngăn trở ta một kiếm. Vẻn vẹn loại tình huống này, loại này lực bắn ngược liền làm cho Lâm Lôi bàn tay tê dại. Hắn nắm đấm lực lượng, xác thực làm người run sợ. Phải giết cái này Thanh Long nhất tộc tiểu tử, rất không có khả năng. Hắc Mặc Tư đáy lòng ám đạo, ta không có công kích chủ thần khí. Nếu không sớm giải quyết tiểu tử này. Này, Hắc Mặc Tư đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi dùng chuôi kiếm này cùng ta nắm đấm chính diện đến một chút. Đừng có dùng cái kia trói buộc đè ép lực, ảnh hưởng ta. Hắc Mặc Tư cũng khó chịu, nhận mạnh như vậy đè ép lực. Hắn một quyền uy lực căn bản là không có cách hoàn toàn biểu hiện ra. Nếu như trạng thái tốt nhất, thi triển ra một quyền, Lâm Lôi làm sao lại dễ dàng như thế liền có thể ngăn trở. Ta cũng không có ngốc như vậy. Lâm Lôi cười ha ha nói. Ta xem, hai người các ngươi hay là dừng tay đi. Một đạo trong sáng thanh âm vang lên. Cùng lúc một cỗ lăng lệ gợn sóng cực nhanh truyền tới. Trực tiếp đánh vào Lâm Lôi. Hắc Mặc Tư lưu ảnh thần kiếm. Trên nắm tay, cỗ này lực lượng cường đại, chấn động đến Lâm Lôi. Hắc Mặc Tư hai người cũng không khỏi lui lại mấy chục mét. Lâm Lôi, Hắc Mặc Tư hai người đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, một bộ bạch bào nam tử tóc đen đang phiêu nhiên đi tới. Cái kia dưới đôi xích mi, một đôi tròng mắt thâm thúy không lường được. Giờ phút này hắn quét mắt Lâm Lôi, Hắc Mặc Tư hai người một chút. Lấy ở đâu mạnh như thế người? Các đại vị diện cao cấp nhất siêu cấp cường giả bên trong. Không có người này. Hắc Mặc Tư sắc mặt đại biến. Hắn đối với mình lực lượng tự tin nhất. Nhưng mới rồi một kích kia dĩ nhiên là chấn động đến hắn lui lại lái đi. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi không khỏi kinh hỉ nói. Thanh Hòa. Bối Bối khó có thể tin lông mày nhấc lên. Người này chính là Thanh Hòa. Lôi Lâm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.